Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, Hàng Lâm Hải Tộc. Cái gì? Lao ra Hải Thần Điện, giao nhân các trưởng lão nhìn lấy cái kia hai cái nhuốm máu bóng người, nhất thời thất kinh. Lúc này mới qua vẻn vẹn mấy hơi thở, hai cái cường đại kim nguyệt cấp đỉnh phong giao nhân trưởng lão liền bị người đả thương, ném ở trên quảng trường, hôn mê bất tỉnh. Tham lam người du đãng cũng dám khiêu khích chúng ta giao nhân nhất tộc sao? Giao nhân trưởng lão rối rít tức giận. Người du đãng là rất đa chủng tộc đối với long tộc một cái mang theo diễu cợt xưng hô. Bởi vì long tộc không có chỗ ở cố định, theo cầu vồng tại các nơi trên thế giới di chuyển. Về phần tham lam, chính là bởi vì long tộc đối với một ít lóe sáng bảo vật có si mê ham mê. Đáng ghét, dung mạo xinh đẹp trên mặt công chúa người cá cũng hiện ra tức giận. Mời phụ hoàng hạ lệnh, tập trung quân đội đi tóm lấy cái kia đáng giận người hành hung. Vì hai vị trưởng lão báo thù, Hải Hoàng Vinic John đứng ở bên ngoài thần điện trên bậc thang, nhìn lấy phía trên đỉnh đầu hải vực. Không cần, bọn họ đã tới rồi. Bọn họ, chẳng lẽ không chỉ một đầu cự long? Công chúa người cá cùng chúng giao nhân trưởng lão vừa giận vừa sợ. Cân nhắc từ ngàn năm nay, còn không có cái nào chủng tộc dám đả thương tộc nhân của bọn họ. Chớ nói chi là đàng hoàng công khai đánh tới cửa, tại cửa nhà của hải tộc đả thương hai vị giao nhân trưởng lão. Đây tuyệt đối là nghiêm trọng khiêu khích. Coi như là toàn bộ bầy rồng đều tới, chúng nó cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Một người tuổi còn trẻ phái nam giao nhân cả giận nói. Nơi này chuyện xảy ra kinh động chung quanh chính đang đi tuần hải tộc chiến sĩ. Nhiều đội cường đại hải tộc chiến sĩ theo bốn phương tám hướng hướng hải thần điện hội tụ mà tới. Rất nhanh liền đem hải thần điện ba tầng trong ba tầng ngoài bảo vệ. Giống, lại là một trận tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, hải thần điện phía trên nước biển bị một cổ lực lượng cường đại chia lìa, lộ ra một cái rộng rãi không có nước lối đi. Mấy hơi thở sau, tại chỗ hải tộc đã nhìn thấy một đầu dài đến 100 mét xích diễm cự long theo trong lối đi lao xuống. Cái kia khủng bố long uy khiến cho tại chỗ hải tộc chiến sĩ rối rít run rẩy. Long tộc, coi như yêu tinh thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Đơn thể sức mạnh có thể nói vô địch. Trên người bọn họ thật sự bẩm sinh uy áp đầy đủ lệnh yêu tinh thế giới phần lớn chủng tộc hoảng sợ. Là đầu kia chối bỏ tộc quần cự long. Một cái giao nhân trưởng lão lên tiếng nhắc nhở. Xích long Yokom, tại yêu tinh thế giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì nó là gần đã qua vạn năm duy nhất một chỉ bị long tộc đuổi cự long. Rất nhiều đối với thực lực mình phi thường tự tin đại lục cường giả cũng muốn theo xích long Yokom. Trên người đạt được thú long giả danh hiệu. Không đúng, tại xích long Yokom trên lưng còn ngồi hai người. Quả nhiên, theo cự long càng ngày càng đến gần hải thần điện, tại chỗ giao nhân nhất tộc đều nhìn thấy trên lưng cự long bóng người. Một nam một nữ, bộ dáng cùng yêu tinh nhất tộc rất tương tự, nhưng trên người lại không có khí tức của yêu tinh nhất tộc. Dừng lại, một cái giao nhân trưởng lão đột nhiên bay lên không? Cả giận nói, Yokom, chẳng lẽ long tộc ngạo mạn đã để cho ngươi quên nơi này là địa phương nào rồi sao? Giống, cự long bạo hống một tiếng, một cái nóng bỏng long viêm trực tiếp liền hướng về cái kia giao nhân trưởng lão phun tới. Đáng chết, giao nhân trưởng lão sợ hết hồn, liền vội vàng rút đi. Mặc dù hắn cũng là kim nguyệt cấp đỉnh phong tồn tại, nhưng còn không có tự tin đến có thể đi đối kháng chính diện cự long long viêm. Đứng ở trên bậc thang hải hoàng Vinic John sẽ không nhìn long viêm đánh vào hải tộc cung. Điện, vung tay lên, cơn sóng thần cút trào mà tới. Đem nóng bỏng long viêm dập tắt. Đây cũng không phải là thông thường nước biển, mà là hắn nắm giữ nước pháp tắc sức mạnh thể hiện. Nước pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc vốn là đối lập. Hơn nữa thân là hải hoàng Vinic John bệ hạ nắm giữ nước pháp tắc nếu so với Yokom hỏa diễm pháp tắc cường đại không ít. Dập tắt long viêm cũng không khó khăn. Xích long Yokom, ngươi càng quá giới. Hải hoàng có chút tức giận. Ha ha, Vinic John, bằng hữu của ta, cách nhau ngàn năm chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Cự long treo ngừng giữa không trung. Thú hoàng ADT bóng người lại quỷ dị xuất hiện ở trên quảng trường. Bao gồm hải hoàng Vinic John ở bên trong tất cả giao nhân giật nảy mình. Thú hoàng ADT, chúng giao nhân trưởng lão hít hơi. Hải hoàng Vinic John hơi hí mắt ra. Nói, ADT, 1000 năm không thấy. Người chính là vô lễ như vậy. Thú hoàng ADT quét mắt chung quanh giao nhân trưởng lão. Cười nói, xem ra thống trị đại dương giao nhân nhất tộc sắp khôi phục thời đại viễn cổ vinh dự. Cho dù tại bổn hoàng thú hoàng cung cũng không có nhiều như vậy kim nguyệt cấp đỉnh phong. Dừng một chút, lão thú hoàng lại cười nói. Vinic John, không nên tức giận. Bổn hoàng là mang theo bằng hữu tới thăm các ngươi giao nhân nhất tộc. Hải hoàng Vinic John nói. Nếu là viếng thăm, tại sao phải đả thương trưởng lão của tộc ta? Lão thú hoàng nói. Có mấy người dù sao phải bị giáo huấn sau mới hiểu làm như thế nào tôn kính cường giả. Hải hoàng Vinic John mang theo tức giận nói. ADT, ngươi càng ngày càng ngạo mạn. Có lẽ, đại lục thập đại đỉnh phong vương giả bài vị hẳn là biến thành động một cái. Ha ha, Vinic John, đây cũng không phải là bổn hoàng ý đồ. Trong khi nói chuyện, lão thú hoàng nhìn về phía lơ lửng ở trên cao không cự long. Cự long gào to một tiếng, ngay sau đó tựa như một ngọn núi lớn từ trên trời hạ xuống, rơi xuống ở trên quảng trường. Hạ xuống sau, cự long hơi hơi cúi đầu, mãi đến trên lưng một nam một nữ theo trên lưng nó đi xuống. Cự long mới lắc mình một cái, biến thành một người có mái tóc đỏ ngầu, vóc người khôi ngô trung niên tráng hán, cung kính đứng ở sau lưng thanh niên. Một màn này khiến cho tại chỗ tất cả giao nhân đều chấn động theo. Lúc nào kiêu ngạo long tộc lại cho phép sinh linh đứng ở trên lưng của nó? Lão thú hoàng cười nói. Vinic John, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là đến từ dị tinh nhân loại cường giả. Bổn hoàng bằng hữu Trần Lâm, vị này là tình nhi cô nương. Đồng dạng đến từ dị tinh. Đến từ dị tinh nhân loại. Giao nhân các trưởng lão biểu tình biến đổi. Mỹ công chúa người cá cũng là biểu tình kinh ngạc nhìn lấy hai người. Hải hoàng Vinic John nhưng là nhíu chặt mày. Trần Lâm cười nói. Tại hạ mạo muội tới quấy dày. Mong rằng hải hoàng bệ hạ không nên phiền lòng. Hải hoàng Vinic John nói. Nhân loại, nói cho bổn hoàng ngươi ý đồ. Bổn hoàng không tin ngươi chẳng qua là đơn giản viếng thăm. Đây là tự nhiên. Trần Lâm nói. Ta mẫu tinh đang tại bị trải qua tà ma xâm phạm. Ta không có thời gian lãng phí ở viếng thăm hữu người trên đường. Mục đích của ta rất đơn giản. Chỉ hy vọng bệ hạ phái một nhánh tinh nhuệ hải tộc quân đội đi trước ta mẫu tinh. Bệ hạ khả năng, cũng biết, bách tộc tinh nhuệ đã tại huyễn thải đại thảo nguyên tụ họp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vào ở ta mẫu tinh địa cầu. Tại hạ mang theo thiện ý thỉnh cầu mà tới. Hy vọng hải hoàng bệ hạ đưa ra viện thủ. Nghe vậy, công chúa người cá nói. Đến từ dị tinh nhân loại. Nhưng ta từ trên người ngươi nhìn thấy chỉ có tự đại. Cuồng vọng cùng ngạo mạn. Ngươi tựa hồ là đang uy hiếp chúng ta. Trần Lâm cười hỏi. Ngươi là. Công chúa người cá trắng nõn cằm hơi hơi ngẩng lên. Nói. Nhân loại. Ta là con gái của hải hoàng. Gracia công chúa. Nguyên lai là xinh đẹp công chúa người cá. Thất kính. Dừng một chút. Trần Lâm nói. Công chúa điện hạ có lẽ đối với ta có chút hiểu lầm. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta yêu cầu một nhánh có thể ngang dọc biển khơi quân đội. Các ngươi giao nhân nhất tộc phù hợp yêu cầu của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.